Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Ban Thưởng, Dự Vương trái tim một mảnh rút đau. Hắn muốn ôm gấp trong ngực Bảo Bảo, nói cho hắn biết, cha sẽ không muốn nó, thế nhưng lại ôm cái không. Trong ngực hài tử cứ như vậy biến mất, trước một khắc, hắn còn nước mắt đầm đìa mà nhìn xem hắn, sau một khắc, hắn liền không có. Dự Vương trái tim vô cùng đau đớn, như bị người chăm chú nắm, ngay cả thở đều có chút gian nan. Hắn bỗng nhiên đánh thức, sau khi tỉnh lại mới phát hiện Bảo Bảo còn tại nàng trong bụng. Dự Vương nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn hồi lâu, nửa ngày mới nhẹ nhàng sờ lên. Lương Y Đồng ngủ được trầm, cũng không phát giác được cử động của hắn. Hắn gần như tham lam vuốt ve bụng của nàng. Thương tiếc cùng tự trách đan vào một chỗ, làm hắn tâm tình một mảnh nặng nề. Dự Vương sau nửa đêm đều chưa từng chợp mắt, tại cảm nhận được Bảo Bảo tồn tại sau, hắn đúng là cũng không còn cách nào nhẫn tâm xóa bỏ nó tồn tại. Hắn sớm liền rời giường, sau khi đứng lên liền đi tàng thư các, lật ra rất nhiều sách tra một chút, muốn nhìn một chút sách bên trên có không có liên quan tới nên như thế nào cho phụ nữ mang thai. Điều dưỡng thân thể biện pháp, Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, mới phát hiện Dự Vương đã không có ở đây, bên người vị trí một tia nhiệt độ đều không có, hắn giống như đã sớm đi lên, bởi vì trong lòng nhớ hắn cùng Bảo Bảo sự tình, Lương Y Đồng cũng mất buồn ngủ, nàng cũng ngồi dậy, hôm nay gác đêm chính là Lục Tú cùng Tuyết Mai, nhìn thấy Dự Vương phi đi lên, nàng liền tỉnh lại Tuyết Mai, vội vàng tiến phòng ngủ. Vương Phi, canh giờ còn sớm, không còn ngủ một lát rồi sao? Không ngủ được, Vương ra đâu? Lục Tú lúc nửa đêm nhìn thấy hắn ra viện tử, bất quá cũng không rõ ràng hắn đi chỗ nào. Nàng đem Tiêu Lĩnh gọi tới hỏi một chút, mới biết được Dự Vương đi tàng thư các. Lương Y Đồng trong lòng giật giật, cũng quá khứ nhìn, bởi vì sắc trời rất đen, cố ý có đốt đèn lồng nha hoàn đi theo. Lục Tú cùng Tiêu Linh thì đi tại nàng bên cạnh người. Hiển nhiên có chút sợ nàng vạn nhất té ngã, tốt kịp thời đỡ lấy nàng. Vương phủ tàng thư các cách chủ viện không tính xa, đi bất quá một chén trà thời gian đã đến. Tàng thư các là cái lầu nhỏ, hôm nay giữ cửa chính là cái tuổi chừng mười mấy tuổi tiểu đồng. Lương Y Đồng khi đi tới, hắn đang ngồi ở trên ghế ngủ gật, nghe được tiếng bước chân. Hắn vội vàng lên tinh thần, nửa đêm nhìn thấy Vương gia khi đi tới, hắn đều cực kỳ kinh ngạc, vội vàng từ trên giường đi lên, lúc này gặp Vương Phi lại cũng tới, hắn càng thêm kinh ngạc, hiển nhiên không rõ bọn hắn nửa đêm không ngủ được, làm sao cả đám đều hướng tàng thư các chạy, hắn vội vàng cung kính thỉnh an, Lương Y Đồng khoát tay áo, nhường hắn đi lên, Vương gia tại mấy tầng, hồi Vương Phi. Tại tầng 2, tiểu vốn định ở bên cạnh phục thị, Vương gia lại đem nô tài đuổi đến xuống tới. Hắn giờ phút này ngay tại đọc qua thư tịch, Lương Y Đồng gật đầu. Tại Lục Tú cùng Tiêu Linh đi theo, lên lầu 2, gặp Vương gia quả thật tại 2 tầng, hai người bọn họ mới lui ra. Dự Vương thấy chuyên chú, nghe được tiếng bước chân, mới quay đầu, chỉ gặp thiếu nữ hất lên áo choàng hướng hắn đi tới. Hai tầng chỉ lóe lên ánh nến, tia sáng tự nhiên không bằng trong phòng sáng tỏ, ánh nến đánh ở trên người nàng, lại càng phát ra nổi bật lên thiếu nữ da thịt trắng muốt như ngọc. Dự Vương để sách xuống, hướng nàng đi tới, cầm thiếu nữ hiện lạnh đầu ngón tay, làm sao dậy sớm như thế, lúc này còn chưa tới vào chiều sớm thời gian tự nhiên sớm, Lương Y Đồng nhìn lướt qua hắn lật ra thư tịch. Giơ lên khuôn mặt nhỏ, trách nói, còn nói ta, Vương gia dậy sớm như thế làm gì? Dự Vương không có đáp, đưa tay cho nàng ấm ấm tay. Lương Y Đồng đã nhìn thấy trên thư án thư tịch, có một bản phong bì hướng lên trên, danh tự rõ ràng là y dược loại thư tịch. Lương Y Đồng trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ. Nhịn không được ôm eo của hắn, theo của nàng tới gần. Thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát vị cũng tràn vào chóp mũi. Nàng thấp giọng nói, ngươi coi như không yên lòng, muốn xem xét thư tịch, cũng không cần thiết dậy sớm như vậy à, ban ngày lúc nào cha không được, đoán chừng ngủ liền một canh giờ đều không có, thân thể làm sao chịu được. Dự Vương trong lòng quải niệm việc này, liền đến Tàng Thư Các, hắn không ngờ tới nàng sẽ như vậy sớm tỉnh lại, gặp nàng có chút bận tâm, hắn mới thấp giọng dụ dỗ nói. Ta cũng vừa tới, lừa đảo, đừng tưởng rằng nàng không có sờ một bên nhiệt độ. Hắn tối thiểu lên một canh giờ, gặp tiểu cô nương có chút tức giận, Dự Vương thấp giọng dụ dỗ nói, cũng liền tới như vậy một hồi, lần sau không sớm như vậy đến đây, ngươi còn muốn có lần sau. Nàng giơ lên cái đầu nhỏ, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy khiển trách, Dự Vương sờ lên chóp mũi. Cúi người tại tiểu cô nương phấn nộn trên môi hôn một cái. Thấp giọng nói, không có lần sau, đừng giận, hả, ngươi bây giờ mang bảo bào. Trên sách nói, cảm xúc không thể ba động quá lớn, gặp hắn hiện học hiện mại. Lương Y Đồng vừa buồn cười lại lòng chua xót, nàng nhẹ gật đầu, lại nhịn không được ôm eo của hắn. Ngươi đồng ý lưu lại nó, đúng hay không? Dự Vương trầm mặc một chút. Nửa ngày mới gật đầu, khó nhọc nói, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo vệ cẩn thận các ngươi. Ngươi cũng muốn ngoan ngoãn dưỡng sinh thể, biết sao, Lương Y Đồng cong cong môi, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn cọ sát, cười nói, tốt, lúc này, Tiêu Lĩnh lên tầng, nhắc nhở, vương gia, nên vào chiều sớm mơ siêu, Lương Y Đồng đã từ trong ngực hắn tránh thoát ra. Nàng cong cong môi, ngươi đi trước vào chiều sớm đi, ta vừa mới nhường đầu bếp nữ cho ngươi chuẩn bị trứng canh cùng cháo bát bảo. Ngươi trước tiên có thể lấp lấp bao tử, Dự Vương sờ lên đầu của nàng. Đồng ý, hắn sau khi đi, Lương Y Đồng liền trở về Thanh U Đường. Trái phải vô sự, lại không ngủ được, nàng liền để Tuyết Mai giúp đỡ đem kim khâu giỏ đem ra. Bên trong không chỉ có kim khâu. Còn có lần trước cho vương gia làm quần áo còn lại vải vóc. Nàng vuốt nhẹ một chút vải vóc, muốn cho bảo bảo làm kiện tiểu y bào. Gặp nàng bận rộn lên, Tuyết Mai có chút ít lo lắng. Vương Phi, trời còn chưa sáng, Dạ Minh Châu tán phát quang mang cuối cùng có hạn. Người chớ tổn thương con mắt, Lương Y Đồng cười nói. Cũng không phải thời gian dài làm, không có chuyện gì, Tuyết Mai lại sợ nàng dạng này tổn thương con mắt. Nàng lại điểm hai ngọn đèn lồng, Lương Y Đồng nói, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một lát đi, nàng đều chưa từng nghỉ ngơi. Bọn nha hoàn đâu chịu đi nghỉ ngơi, Tuyết Mai cũng lấy ra kim khâu, cười nói, nô tỳ bồi chủ tử một đạo làm đi, cho tiểu chủ tử làm đôi giày nhỏ tử. Tuyết Mai không chỉ có tính tình dịu dàng, còn rất thận trọng, là cái có khả năng chịu được tính tình người làm việc. Của nàng thêu công mạnh hơn Tuyết Trản được nhiều. Lương Y Đồng kim khâu vừa mới bắt đầu đều là nàng chỉ đạo. Gặp nàng muốn làm, Lương Y Đồng cong cong môi, cười nói, tốt lắm, bảo bảo khẳng định thật cao hứng, nàng nói đến lại chân thành tha thiết bất quá. Tựa như bảo bảo có thể cảm nhận được giống như, Tuyết Mai không khỏi bật cười lắc đầu, thêu gần nửa canh giờ, các nàng mới đứng lên hoạt động một chút. Lục Tú hỏi nàng có đói bụng không? Lương Y Đồng lắc đầu. Chờ vương gia hạ tảo chiều lại ăn đi. Vừa tỉnh dậy cũng không có gì khẩu vị, Lục Tú lên tiếng. Nàng rảnh đến nhàm chán. Thấy sắc trời đã sáng lên. Liền đưa nàng dược thảo cầm tới trong viện phơi phơi. Nghĩ phối trí một loại mới thuốc bột. Dự Vương khi trở về. Nàng còn tại mân mê dược thảo. Nghe được tiếng bước chân. Mới vội vàng thỉnh an, chủ động báo cáo Lương Y Đồng hành động, Dự Vương khẽ vuốt cằm, trực tiếp đi phòng ngủ. Hắn lúc đi vào, Lương Y Đồng đem vải cắt may tốt, Dự Vương một chút liền nhìn ra nàng là tại vì bảo bảo làm quần áo. Nhìn thấy hắn, Tuyết Mai đã tự giác lui xuống, Lương Y Đồng cong cong môi, cầm quần áo thu vào, Dự Vương cũng đã đi tới trước gót chân nàng. Cầm lên nàng cắt may tốt vải vóc, đây là khối màu đỏ tía vải vóc, là lần trước nàng cho hắn làm quần áo còn lại, vừa nghĩ tới nàng muốn bắt nó, cho bảo bảo làm cùng hắn giống nhau như đúc áo bào màu tím. Đáy lòng của hắn liền một trận nhiệt ý, hắn đem vải vóc thu hồi sau, đem tiểu cô nương kéo đến trước mặt. Làm sao ngươi biết là tiểu nam oa? Lương Y Đồng cong cong môi, chỉ cảm thấy hắn vấn đề có chút buồn cười. Ta không biết a, đây không phải vừa lúc lần trước làm cho ngươi quần áo. Còn lại có vải vóc nha, liền trước làm một thân tiểu nam oa. Sau khi làm xong, lại làm tiểu nữ oa, Dự Vương lại nói. Là tiểu nam oa, ánh mắt của hắn lại rất là nghiêm túc. Lương Y Đồng nhịn không được cười cong mặt mày. Làm sao ngươi biết, ai ngờ nam nhân lại nghiêm túc nói. Ta mơ tới, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, nhịn không được truy vấn hắn đều mơ tới cái gì. Bảo bảo dáng dấp ra sao. Hắn vẻn vẹn nói một câu. Tướng mạo theo ngươi ta, mặt mày giống ngươi, cái mũi miệng đều theo ta, cái khác lại ngậm miệng không nói. Nhìn ra hắn cảm xúc có chút xa xút, Lương Y Đồng cố ý phàn nàn nói. Tốt lắm ngươi, ta đều không có mơ tới. Vậy mà trước cho ngươi mơ tới, ngươi thành thật bàn giao. Có phải hay không tối hôm qua ta ngủ sau, ngươi lại vụng trộm sờ hồi lâu, nó mới cùng ngươi ở trong mơ gặp nhau. Dự Vương trên mặt cuối cùng có một tia cười. Ngươi buổi tối nhiều sờ cái thử một chút, nhìn xem có thể hay không mơ tới. Chẳng phải sẽ biết, Lương Y Đồng không thuận theo, ghen ghét hoa hoa gọi, khó chịu đưa yêu cầu. Ngươi khi dễ người, khẳng định là vụng trộm sờ nó. Ngươi cúi đầu, để cho ta bóp một chút cái mũi của ngươi. Dự Vương buồn cười vuốt một cái chóp mũi của nàng. Cuối cùng Lương Y Đồng vẫn là thành công nắm đến hắn. Nàng cười đến tựa như nhặt được 100 lượng bạc, con mắt lóe sáng tinh tinh, vô cùng khả ái. Dự Vương trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu hôn một chút con mắt của nàng, nói, đi thôi, đi dùng đồ ăn sáng. Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Bọn hắn sử dụng hết đồ ăn sáng không bao lâu, thái y viện 4 cái hết sức quan trọng thái y đều tới Dự Vương phủ. Gặp nhiều như vậy thái y đi Dự Vương phủ, biết được tin tức đều có chút kinh ngạc, bọn hắn còn nhớ kỹ đoạn thời gian trước. Thái hậu mời Dự Vương phi đi hành cung lúc, nàng bởi vì thân thể khó chịu trì hoãn sự tình, hẳn là nàng lại thân thể không xong. Cả đám đều cảm thấy quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh. Không phải há lại sẽ mời nhiều như vậy thái y. Đàm Nguyệt Ảnh cũng hiểu biết việc này. Thế nhưng là, nàng lại cao hứng không nổi. Hôm qua, nàng nương thân liền quả thực là cho nàng định ra việc hôn nhân. Coi như Dự Vương phi thật có cái nguy hiểm tính mạng, nàng cùng Dự Vương cũng vô duyên. Đàm Nguyệt Ảnh nhịn không được vừa khóc một trận. Dự Vương phủ nha hoàn cũng không rõ ràng vì sao đến như vậy nhiều thái y, cả đám đều có chút kinh hãi. Các nàng vội vàng tìm Ngọc Cầm hỏi thăm một chút. Ngọc Cầm mặc dù biết được là Vương phi có thai, tại chủ tử không có lộ ra trước, miệng lại nghiêm cực kỳ, chỉ nói chủ tử chuyện ít nghe ngóng. Nàng bây giờ đã sớm không phải lúc trước chắc chắn nha hoàn. Bởi vì Lương Y Đồng coi trọng nàng, nàng tại toàn bộ vương phủ địa vị đều cất cao chút. Bị nàng gõ một phen, tiểu nha hoàn nhóm cũng là trung thực xuống dưới. Các thái y thay nhau cho Lương Y Đồng chẩn mạch, đem xong, liền cùng nhau thương lượng một chút nên như thế nào cho nàng điều dưỡng thân thể. Gặp mấy vị thái y đều nói, thân thể nàng không tính quá kém, nói điều dưỡng cũng tốt điều dưỡng. Dự Vương mới chính thức thở phào, đám người cho nàng đem xong mạch, hắn tự mình đem các thái y đưa ra viện tử, nói, về sau Vương phi thân thể, liền làm phiền các vị thái y. Các thái y gặp Dự Vương đối Dự Vương phi sự tình như thế để bụng, đều có chút bùi ngùi mãi thôi. Mấy vị này thái y, tuổi tác cũng không nhỏ, có thể nói là nhìn xem Dự Vương lớn lên. Lúc trước hắn vì hoàng thượng ngăn đỡ mũi tên kém chút độc phát thân vong lúc, mí mắt đều không mang theo vén một chút. Bây giờ Dự Vương phi chỉ là mang cái mang thai, lại làm hắn lo lắng thành dạng này. Thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chờ thái y sau khi đi, Lương Y Đồng liền lại cầm lên chính mình kim khâu giỏ dự định lại làm một lát quần áo. Dự Vương đưa xong thái y khi trở về, nhìn thấy nàng lại tại làm quần áo, không khỏi nhăn hạ mi. Thái y không phải nói, giai đoạn trước muốn bao nhiêu tĩnh dưỡng, buổi sáng đều đã làm, hôm nay đừng có lại làm, trong phủ cũng không phải không có tú nương. Hắn nói xong cũng thu hồi lương y đồng kim khâu giỏ. Bưng phải là bá đạo cực kỳ, lương y đồng có chút buồn cười. Thái y là nói nhiều tĩnh dưỡng không giả, ta lại không có mệt nhọc quá độ. Người chớ có ngạc nhiên, gặp nàng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Dự vương đưa tay ngay tại tiểu cô nương chán gõ một cái. Quen ngươi, cũng dám mạnh miệng, có phải hay không nghĩ lên trời. Hắn cũng không dùng sức, thậm chí tận lực thả nhẹ lực đạo. Lương y đồng cũng không có tránh. Nàng cong cong môi, cười nói, không phải vương gia chính mình nói muốn đem ta quen lên trời sao? Chẳng lẽ muốn đổi ý không thành? Dự vương trong mắt mang theo điểm cười. Thái y hồi cung sau, liền bị hoàng thượng vẫy gọi đến Càn Thanh cung. Biết được dự vương muốn lưu lại hài tử lúc, hoàng thượng dẫn theo tâm, cuối cùng buông lỏng xuống. Hắn cười nói, các vị ái khanh không thể bỏ qua công lao, đều trọng thưởng, nói liền để bên người Lý công công cho đám người chọn lựa ban thưởng đi. Hắn thì cố ý dặn dò bốn vị thái y, dự vương phi có thai tin tức, không thể tiết lộ ra ngoài. Nữ tử mang thai sơ kỳ, rất dễ dàng sinh non. Hắn đây là sợ vạn nhất có người làm yêu, muốn ra hại lương y đồng trong bụng hài tử. Mấy vị thái y hiểu được nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Trần thái y còn cười nói, hoàng thượng cùng vương gia nghĩ đến cùng nhau đi. Vừa mới hạ quan nhóm rời đi dự vương phủ lúc, hắn liền dặn dò dự vương phi mang thai sự tình. Tạm thời chớ nói ra ngoài, hoàng thượng trên mặt mang theo điểm cười. Cũng làm khó hắn như thế cẩn thận, hoàng thượng mệnh thái y tất cả lui ra sau. Liền đối Lý công công nói, chậm 2 năm trước không phải tìm 10 mấy dạng chân bào. Bây giờ đều tại khố phòng đặt vào, người xuất ra một nửa, cho dự vương phi đưa đi, lại tự mình tuyển chút thượng đẳng thuốc bổ, nói cho dự vương phi. Trong khoảng thời gian này, nhường nàng nhất thiết phải lấy thân thể làm trọng, cái khác mặc kệ chuyện gì đều không cần quan tâm, một mực thật tốt dưỡng thai, hoàng thượng cái kia 10 mấy dạng chân bào. Kiện kiện đều vô cùng chân quý, lúc trước tam công chúa nhìn chúng một loại trong đó hổ hình ngọc điêu. Hoàng thượng đều không có bỏ được cho nàng, sợ tiểu cô nương không biết nặng nhẹ, vạn nhất vỡ vụn, sẽ không tốt. Gặp hắn mới mở miệng liền muốn phân cho dự vương phi một nửa. Liền Lý công công đều có chút kinh ngạc, dù là rõ ràng hắn là thưởng cho nàng trong bụng hài tử. Lý công công cũng không thể không dưới đáy lòng cảm khái một câu. Bàn về ân sủng, dự vương thật đúng là phần độc nhất. Lý công công đến tin tức, rất nhanh liền truyền đến Thanh U đường. Hắn dù chưa mang theo thánh chỉ, lại là bên người hoàng thượng hồng nhân. Dự vương cùng dự vương phi tự nhiên là tự mình gặp một chút hắn. Gặp hoàng thượng lại một hơi ban thưởng nàng nhiều đồ như vậy lúc. Lương y đồng có chút giật mình, gặp dự vương xông nàng gật đầu, nàng liền cười thu xuống tới. Chờ Lý công công sau khi đi, nàng liền không nhịn được cùng dự vương nói. Những vật này cũng quá quý giá, đơn nhất kiện liền đáng giá ngàn vàng, nhận lấy thật không có sự tình sao. Dự vương nói, ngươi không thu, hoàng huynh trong lòng mới không dễ chịu, hắn nguyện ý cho liền thu cất đi, lương y đồng thật cũng không nói cái khác. Dự vương lại nói, khi nhàn hạ, cho hài tử đặt tên đi, nếu không nắm chặt, nói không chính xác hoàng thượng liền cho lên tốt, sao tác giả có lời muốn nói. Chưa ra đời bảo bảo, hì hì ha ha nguyên lai ta như thế quý hiếm, hết chương.